Võng Du đại tướng sư. Chương 861, nhưng là ngươi không tin tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sàn diễn võ trên, độc bộ sát lục động tác rõ ràng dừng lại một chút. Nhìn dáng dấp đã thu được Tả Dương gửi tới nói chuyện riêng tin tức. Như vậy chỉ chốc lát sau. Keng, ngươi mới xa điêu. Lần này bổn đại gia nhưng là thật lòng. Người sẽ chờ bị bổn đại gia trước mặt mọi người giết chết đi. Đến thời điểm mọi người liền biết ai mới thật sự là cao thủ mạnh nhất. Độc bộ sát lục rất nhanh sẽ về lại đây một cái tin tức. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Tự hồ có chuẩn bị mà đến. Càng là cái kia một cái một cái. Bổn đại gia. Quả thực hung hăng đến cực điểm. Junipero đến cực điểm. Nhìn dáng dấp ngươi còn lưu không ít lá bài tẩy a, nói nghe một chút. Tả Dương cười ha ha trả lời. Ngươi nói trước đi, độc bộ sát lục nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tả Dương cười nói. Vậy ta lại dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Độc bộ sát lục hỏi ngược lại. Như vậy dừng một chút. Tựa hồ cảm thấy cùng Tả Dương đánh loại này không hề dinh dưỡng cãi nhau thực sự vô vị. Còn có chút bị Tả Dương mang lệch rồi cảm giác. Liền liền lại tiếp tục nói. Có điều, bổn đại gia xem ngươi tình cảnh bây giờ có vẻ như rất là vi diệu. Nếu như bổn đại gia thật ở trước mặt mọi người đem ngươi cho làm thinh. Vậy ngươi gần nhất làm những chuyện này khẳng định liền không thể xem hiện ở thuận lợi như vậy. Vì lẽ đó bổn đại gia cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi sớm nói điểm êm tai. Hay là đến thời điểm bổn đại gia có thể hơi hơi lưu một hồi tay. Chí ít không cho ngươi thua đến quá khó coi. Cho Tả Dương phát xong cái tin tức này. Độc bộ sát lục liền cực kỳ tiêu sái thả người nhảy một cái. Nhảy xuống sàn diễn võ. Trở lại vô căn môn vị trí trên khán đài ngồi đi tới. Cảm tạ a, có điều không cần. Ta chỉ hy vọng ngươi đến thời điểm có thể no đến mức lâu một chút. Đừng thua quá nhanh, vậy thì không có ý gì. Tả Dương trả lời. Ha ha, ngươi cái này gọi là con vịt chết mạnh miệng. Không sợ nói cho ngươi. Ta Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng là đứng đầu nhất cấp 10 công pháp. Vừa nãy thu thập cái kia ba không giới thời điểm. Nhiều nhất chỉ phát huy ra một thành công lực. Đủ loại đại chiêu còn không xuất ra đây. Ngươi lấy cái gì theo ta chơi? Độc bộ sát lục khó chịu nói. Nhưng là ngươi không tin tin a, Tả Dương cười nói. Ít nói nhảm, hơn nữa Quỳ Hoa Bảo Điển cùng chúng ta vô căn môn sở hữu võ học đều hoàn toàn phù hợp. Chỉ cần đánh tới đến, bất luận là ra chiêu vẫn là thân pháp đều sẽ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mạnh, câu nói kia ngươi chưa từng nghe tới sao? Gọi là thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Ngươi không phòng ngự được ta. Chấm, độc bộ sát lục lại nói. Nhưng là ngươi không tin tin a. Tả Dương tiếp tục hờ hững cười nói. Ta biết ngươi khống chế chiêu thức khẳng định không ít. Nhưng ta có biện pháp có thể miễn dịch ngươi khống chế. Ngươi căn bản không thể đánh gãy ta tấn công tiết tấu. Độc bộ sát lục nói tiếp. Cho dù là nói chuyện riêng tin tức, âm lượng cũng đã tăng lên không ít. Nhưng là ngươi không tin tin a, đệt. Có thể đừng vấn đề tin tin chuyện sao? Không để yên không còn đúng không? Độc bộ sát lục rốt cục có chút giận. Thực gần nhất hắn đã không chút nào để ý tin tin chuyện. Bởi vì được Quỳ Hoa Bảo Điển sau khi, hắn cũng sớm đã, thật là thơm, thậm chí còn có chút vui mừng. Nhân sinh mà, không phải là do một lần kỳ ngộ tạo thành sao? Nếu như lúc trước hắn không có bị vô căn môn chấp sự Lý Duy Ung bắt được thiến đi, hắn liền sẽ không trở thành vô căn môn đệ tử. Nếu như Lý Duy Ung không có đem hắn tin tin ăn đi, hắn khả năng đã sớm tìm kim châm thẩm gia tục thế. Có tin tin tự nhiên cũng là thoát ly vô căn môn. Nếu như không có những người nếu như, hắn khả năng cũng là cùng Quỳ Hoa Bảo Điển như vậy hàng đầu công pháp bỏ lỡ cơ hội. Nói chung, đây chính là nhân sinh. tốt chưa chắc có kết quả tốt, xấu cũng chưa chắc phải nhất định là xấu kết quả. Được, vậy thì không đề cập tới tin tin sự. Nhưng là ngươi công lực chỉ không cao hơn ta à, Tả Dương cười cợt. Lại nói, độc bộ sát lục nhất thời nghẹn lời. Ngẩng đầu lên căm tức khán đài một mặt khác Tả Dương. Trầm mặc nửa ngày mới cắn răng gửi tin tức đạo. Được được được, người nghiêu, ta nói không lại ngươi. Người tốt nhất thật sự lợi hại hơn ta. Không phải vậy chờ ta đem ngươi đánh thành trọng thương sau khi. Ta ngay lập tức sẽ triệu tập đi theo vô căn môn đệ tử mở ra đoạn hồn trận. Trước mặt mọi người dùng trong trận pháp tiệt diệt vui mừng đem ngươi cho thiến. Đến thời điểm ngươi liền biết cái gì gọi là không tin tin. Nhưng là ngươi công lực chỉ không cao hơn ta a, Tả Dương lại nói tiếp. Cuồn cuộn lan, lẫn nhau kéo hắc đi. Lão tử hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Độc bộ sát lục tức giận trực tiếp đóng tán gẫu cửa sổ. Cho tới kéo hắc, hắn thật không có làm như thế. Hai người từ bắt đầu đến hiện tại cũng không ít tiếp xúc. Động thủ thời điểm Tả Dương cũng chưa từng lưu quá tình. Như vậy độc bộ sát lục đều chưa từng kéo hắc hắn. Chỉ bằng như thế vài câu cãi nhau lại sao thật sự kéo hắc. Ha ha ha ha ha. Tả Dương cũng đóng tán gẫu cửa sổ. Tương tự không có đem độc bộ sát lục kéo hắc. Chỉ là tinh thần thoải mái cười xem một vị Phật Di Lặc. Ân, tạm thời gọi là tâm lý chiến đi. Tả Dương cùng độc bộ sát lục cãi nhau trong quá trình. Đại hội luận võ tiếp tục tiến hành. Vòng thứ nhất cá nhân chiến vòng nóc. Ao cũng không lâu lắm liền kết thúc. Dù sao tổng cộng 26 cái môn phái. Từng đôi chiến. Tổng cộng cũng chỉ có 13 trận chiến đấu. Đào thải 13 người. Thăng cấp 13 người. Tả Dương cùng độc bộ sát lục đều là người thắng. Tự nhiên thuận lợi hỗn đến vòng thứ hai. Vòng thứ hai thì lại chỉ có 6 trận chiến đấu. Một cái số may người ở xứng đôi đối thủ trong quá trình sẽ bị vòng không. Trực tiếp cùng thắng được 6 người thăng cấp vòng thứ ba. Rất may mắn, Tả Dương chính là cái kia vòng không người. Đối với này độc bộ sát lục thì lại biểu thị rất bất mãn. Vậy thì biểu thị hắn ở vòng thứ hai không thể gặp gỡ Tả Dương. Mà còn lại những người player thì lại dồn dập biểu thị rất tốt. Chí ít ngoại trừ bất hạnh muốn cùng độc bộ sát lục đối chiến cái kia con ma đen đùi. Những người còn lại đều có tiến vào vòng kế tiếp cơ hội. Không lâu sau đó, vòng thứ hai cũng kết thúc. Vòng thứ ba chỉ còn dư lại 7 người. Chỉ có 3 trận chiến đấu. Vẫn có một người sẽ bị vòng không? Lần này vòng không người lại biến thành độc bộ sát lục. Lại nói, GM sẽ không phải đang khống chế xứng đôi chứ. Tả Dương không nhịn được nghĩ đến. Nếu như muốn tăng cường trận luận võ này đại hội tiết mục hiệu quả lời nói. Tự nhiên là đem Tả Dương cùng độc bộ sát lục phóng tới cuối cùng mới ưa nhìn nhất. Cái này gọi là then chốt. Có thể phi thường hữu hiệu duy trì đại hội luận võ quan sát nhân số cùng các người chơi quan sát nhiệt tình. Quả nhiên, vòng thứ tư chỉ còn dư lại 4 người. 2 trận chiến đấu, Tả Dương cùng độc bộ sát lục lại một lần nữa hoàn mỹ tách ra. Từng người xứng đôi lên không giống đối thủ. Nói cách khác, cuối cùng trận chung kết, nhất định chính là hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu. Còn này bên trong đến cùng có hay không trò chơi chính thức làm mờ ám. Liền không được biết rồi. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Tả Dương cùng độc bộ sát lục sau khi lên đài. Đều là dễ như ăn cháo giải quyết đối thủ. Đồng thời gần nhất này mấy trận chiến đấu sử dụng hầu như đều là bọn họ cái kia vài loại khá là thường dùng chiêu thức. Hoàn toàn không có bại lộ bất kỳ lá bài tẩy. Rốt cục, trận chung kết sắp bắt đầu. Trên khán đài player, trong game quan sát trực tiếp player, các đài trực tiếp video trang web quan sát trực tiếp khán giả. Tất cả đều trong nháy mắt này nhấc lên tinh thần. Phảng phất sắp lên đài chính là chính bọn hắn, cách chương.